Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủ lạnh ngang ngửa con lừa của đội sản xuất, TBC ngày hôm sau. Việc đầu tiên Diệp Cửu Cửu thức dậy là mở tủ lạnh. Hôm nay cô vừa mở tủ lạnh ra đã thấy một ngọn núi hải sản chất đống. Đồ biển bên trong rơi lộp bộp xuống, đập thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt bị đập đau nhói của Diệp Cửu Cửu nhìn vào những con tôm càng xanh đang nhảy nhót bên trong. Lập tức không tức giận nữa. Hôm nay có tôm càng xanh to kiểu Diệp Cửu Cửu không kịp rửa mặt, lấy vài cái chậu, ngồi xổm xuống nhặt hải sản phân loại. Hôm nay có tôm càng xanh, ngao hoa, nghêu, sò huyết, ốc mắt mèo, ốc hương lớn, ốc dừa, sò biển, vẫn là các loại sò ốc biển nhiều hơn, cộng lại có khoảng vài chục cân. Tôm càng xanh có tổng cộng 6 con, kích thước rất lớn, thân dài khoảng 5 ngón tay của cô, kích thước cũng rất dài, cảm giác một con cũng nặng hơn 1 cân. Ngoài ra, ốc hương và ốc dừa những loại hải sản này chỉ lớn hơn một chút so với loại thường thấy trên thị trường, còn lại như ngao hoa thì không có gì đặc biệt, nhưng bù lại số lượng nhiều. Tủ lạnh, hôm nay làm tốt lắm. Diệp Cửu Cửu giữ lại một con tôm càng xanh để nếm thử, còn lại cho hết vào bồn rửa để rửa sạch, chuẩn bị làm món đặc biệt hôm nay. Cô dọn sạch hải sản rồi lại lên thực đơn dựa trên số lượng hải sản hiện có. Sau khi chuẩn bị xong thì gần trưa, cô ra ngoài mở cửa, treo biển. Đang mở cửa, vừa treo xong, Diệp Cửu Cửu đã thấy chàng trai mũm mĩm đã đến ăn tối hôm qua chạy về phía mình với tốc độ chạy nước rút 800 mét. Khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô. Chủ quán, cô chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Diệp Cửu Cửu mới 23 tuổi sợ đến mức lùi lại phía sau. Cô không muốn có một đứa con trai lớn như vậy. Cậu học sinh mũm mĩm đang quỳ trên mặt đất ngước nhìn Diệp Cửu Cửu, vừa kích động vừa phấn khích nói không ngừng. Chủ quán, cô chính là mẹ ruột của Cao Viễn, tôi thực sự rất cảm ơn cô. Diệp Cửu Cửu nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn của hắn, cả người viết đầy sự kháng cự, cô lại lùi về phía sau mấy bước. Cậu bình tĩnh, tôi không thể sinh ra một đứa con trai lớn như cậu. Chủ quán, tôi không muốn chiếm tiện nghi của cô, tôi thực sự rất cảm ơn cô. Cao Viễn chỉ vào khuôn mặt đầy mụn của mình, chủ quán nhìn xem. Hôm qua mụn trên mặt tôi còn rất rõ, hôm nay đã không còn đỏ như vậy nữa. Hôm qua Diệp Cửu Cửu rất bận, không để ý đến những điều này. Thật sao? Cao Viễn rất chắc chắn. Thật mà, tôi ngày nào cũng soi gương, thực sự không còn đỏ như hôm qua nữa. Hình như là vậy, Diệp Cửu Cửu không chắc lắm mà ồ lên một tiếng. Cũng không liên quan gì đến tôi, cậu chạy đến tìm tôi làm gì? Động tĩnh lớn như vậy, người không biết còn tưởng là đến gây sự. Diệp Cửu Cửu nhìn xung quanh, thấy mấy ông chủ cửa hàng thò đầu ra nhìn, cô quay người đẩy cửa đi vào trong. Cách chương.